toàn chức nghệ thuật gia. Chương 776, Lam Vận Hội bắt đầu. Góc truyện audio.com, Giang Quỳ ca đàn phong hậu rồi đây đối với toàn bộ nhạc đàn mà nói cũng là một đại sự, dù sao các châu ca vương ca hậu tổng số lượng cứ như vậy điểm, Lam Tinh mỗi nhiều hơn một vị ca vương hoặc là ca hậu cũng sẽ đối trong nghề ca sĩ hiện hữu hình thái cùng cách cục sinh ra một lần thực lực mạnh mẽ đánh vào. Nhất là đối với còn lại đồng cấp bậc ca vương ca hậu mà nói. Phải biết bây giờ Giang Quỳ đã có cùng bọn họ ngang hàng cạnh tranh tư cách. Bất kỳ nghề đều có cạnh tranh, ca sĩ nghề dĩ nhiên cũng giống vậy, thậm chí rất là kịch liệt. Tỷ như khúc phụ môn phát hành bài hát mới thời điểm, nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc ca vương ca hậu, dù sao cấp bậc này ca sĩ có khả năng nhất phát huy ra người viết ca khúc tác phẩm giá trị. Hơn nữa ca vương ca hậu bản thân liền là thị trường bảo đảm một trong. Kia ca vương ca hậu càng nhiều, rơi vào cá nhân trên đầu cơ hội lại càng nhỏ. Lại tỷ như một ít đại sứ hình tượng bên trên cạnh tranh. Nếu như Giang Quỳ chỉ là một đường ca sĩ kia, Lam Tinh đỉnh cấp nhãn hiệu là sẽ không cân nhắc Giang Quỳ. Dù là trong nghề đều biết Giang Quỳ loại trình độ này, hơn nữa phía sau có tiện ngư chỗ dựa, trở thành ca hậu chỉ là sớm muộn sự tình cũng vô dụng. Từ bản gia không thích tạm, càng không thích nhân nhượng. Chỉ cần Giang Quỳ một ngày không có đi đến ca hậu cứng nhắc tiêu chuẩn, nàng liền một ngày không tính là chân chính ca hậu, không chiếm được đỉnh cấp nhãn hiệu xem trọng. Không khỏi không thừa nhận. Quả thật có rất nhiều tư bản gia không biết xấu hổ. Nhưng ở có một số việc bên trên tư bản gia so với ai khác đều phải mặt, cũng tỉ như tương tự loại này đại ngôn nhân lựa chọn bên trên. Đại ngôn nhân càng nghiêu mới hiển lên rõ bọn họ nhãn hiệu càng nghiêu chứ sao. Cho nên đại ngôn nhân nếu không có điểm ca vương ca hậu địa vị, bọn họ nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Bây giờ không giống nhau, Giang Quỳ ca đàn phong hậu giá trị con người tăng vọt. Vô số chúc mừng cùng ăn mừng phân tranh tới yểu tới, đồng thời, đã có đỉnh cấp thương vụ bắt đầu tiếp xúc tinh mang, hướng Giang Quỳ ném ra đại sứ hình tượng cành ô liu. Các đại phẩm bài điểm này khiếu giác vẫn có, Giang Quỳ ca đàn phong hậu, nhân khí tăng vọt đồng thời, mang hàng năng lực cũng không thể lại thường ngày mà nói. Tóm lại tương tự chỗ tốt còn rất nhiều, thậm chí bao gồm Giang Quỳ cá nhân cùng công ty thương vụ phân chia tỷ lệ cũng sẽ đề cao. Có thể nói mọi phương diện đều có chất bay vọt. Đây chính là ca hậu sức ảnh hưởng. Cái gọi là ca hậu tuyệt không chỉ có chỉ là một hư danh, nhất là ở giải trí cùng nghệ thuật không khí cực kỳ dày đặc Lam Tinh. Mà ở Giang Quỳ ca đàn phong hậu đồng thời, có một sự thật cũng sáng loáng bày ở trước mặt mọi người, đó chính là Giang Quỳ trước mắt ca đàn trong kiếp sống toàn bộ đại biểu tính tác phẩm toàn bộ đều là tiện ngư sáng tác. Nói cách khác, Giang Quỳ là hoàn toàn do tiện ngư một tay bưng ra tới ca hậu. Ai tới đều không cách nào chối. Đừng quên, Lam Tinh người viết ca khúc trở thành khúc phụ tam đại tiêu chuẩn chung, trong đó có một cái tiêu chuẩn chính là bưng ra hai vị ca vương hoặc là ca hậu. Bây giờ tiện ngư đã bưng ra một cái vị ca hậu. Sau đó hắn chỉ cần lại bưng ra một vị ca vương hoặc là ca hậu, liền có thể thuận lý thành chương bắt lại khúc phụ huy chương. Hết lần này tới lần khác tiện ngư còn đang trùng kích một năm liên tục quán quân. Góc truyện audio.com. Hơn nữa bây giờ đã bát quán quân rồi, nếu như hắn thật có thể bắt lại một năm liên tục quán quân, giống vậy có thể trở thành khúc phụ. Này bằng với tiện ngư cùng khúc phụ huy chương khoảng cách đã vô hạn thu nhỏ lại. Những chuyện này không cần phân tích thì có thể ra kết luận. Cho dù có phản ứng chậm bản trên mạng, cũng ở đây vô số trong thảo luận dần dần ý thức được Giang Quỳ ca đàn phong hậu ý vị như thế nào. Ngư phụ đây là muốn hai con đường cùng đi tiết tấu. Quá điên cuồng, đây là trực tiếp lên đồng thời bảo hiểm A, coi như một năm liên tục quán quân đánh vào thất bại, hắn cũng hoàn toàn có thể thông qua lại bưng ra một vị ca vương hoặc là ca hậu phương thức vấn đỉnh khúc phụ. Xem ra chậm nhất là sang năm, Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ muốn ra đời. Dù là một năm liên tục quán quân thất bại, ngư phụ cũng vẫn có thể dễ dàng trở thành khúc phụ. Nói thật, một năm liên tục quán quân quá khó khăn, có thể bát quán quân, đã để cho ta thật bất ngờ rồi. Đây cũng là, mặt ngoài nhìn tiện ngư đã bát quán quân rồi, nhưng mọi người đều biết, tiện ngư điều này một năm liên tục quán quân con đường càng về sau càng khó. Nhất là tháng 12 chư thần cuộc chiến, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu so sánh lại bưng ra một vị ca vương hoặc là ca hậu, đối với tiện ngư mà nói, ngược lại thành vấn đỉnh khúc phụ đường tắt. Từ về độ khó mà nói, hai người khác biệt trời vực. Liên quan tới một điểm này, Lâm Nguyên mình cũng ý thức được. Một năm liên tục quán quân thất bại lời nói, lại bưng ra một vị ca vương hoặc là ca hậu, cũng có thể trở thành khúc phụ. Nhưng là, Lâm Nguyên không muốn, đảo không phải nói không muốn lại bưng ra một vị ca vương hoặc là ca hậu, mà là không muốn buông tha một năm liên tục quán quân con đường này. bát thắng liên tiếp, siêu thần tiết tấu. Loại thời điểm này, ai muốn bị chung kết? Cho nên theo Lâm Nguyên, chỉ có một năm liên tục quán quân, mới có khả năng nhất chứng minh chính hắn một khúc phụ hàm kim lượng. Là ngoại giới hiểu có sai lầm, bừng Giang Quỳ trở thành ca hậu, cũng không phải hắn đang vì một năm liên tục quán quân thất bại cửa hàng đường lui. Bất quá loại chuyện này không có đối với ngoại giải thích cần phải. Ngược lại là Giang Quỳ bên này vì cảm tạ Lâm Nguyên, mua một đống lớn lễ vật đeo đầy toàn thân đưa đến Lâm Nguyên phòng làm việc. Lâm Nguyên mong đợi lật một cái lễ vật, Giang Quỳ thấy Lâm Nguyên ngay trước chính mình mặt lật lễ vật biểu tình có chút cổ quái. Lật xong lễ vật sau, Lâm Nguyên mặt sụp đổ. Cái kia, Giang Quỳ sợ hết hồn, còn tưởng rằng Lâm Nguyên không hài lòng, thận trọng nói. Bây giờ ta tiền không nhiều, chờ ta qua một thời gian ngắn. Tại sao không có lòng đỏ trứng bơ? Lâm Nguyên có chút tức giận, trực tiếp cắt đứt Giang Quỳ lời nói. Cũng cho ngươi nhiều như vậy ca, ngươi không làm điểm lòng đỏ trứng bơ cho ta ăn, quá không có suy nghĩ. Lâm Nguyên ăn rồi tối ăn ngon lòng đỏ trứng bơ, hay lại là Giang Quỳ tay nghề. Giang Quỳ, nàng khóc cười không đắc đạo, ta đây quay đầu làm cho ngươi, làm nhiều điểm, Lâm Nguyên muốn cho em gái cũng chỉnh điểm, làm nhiều điểm, Giang Quỳ dùng sức gật đầu, sau đó có chút thấp thỏm nói. Có thể nhờ cậy tiện ngư lão sư một chuyện sao? Chuyện gì, đầu năm nay âm nhạc thịnh điển ta muốn tiện ngư lão sư theo ta cùng đi lãnh ca hậu cúp. Giang Quỳ là trở thành ca hậu rồi, nhưng cúp phải đến âm nhạc thịnh điển tổ chức lúc phát ra. Góc chuyện audio.com, đó là văn nghệ hiệp hội hàng năm theo thông lệ tiết mục độ chú ý cùng giới điện ảnh và truyền hình thần long thường một cái cấp bậc mỗi một âm nhạc nhân đều đưa âm nhạc thịnh điển coi là âm nhạc cao nhất cung điển. Được, Lâm Nguyên đáp ứng, mặc dù hắn từ không tham gia tương tự buổi lễ trao giải, nhưng hắn năm nay nhất định phải đi, hơn nữa không chỉ có phải bồi Giang Quỳ dẫn ca hậu cúp, đồng thời còn phải đem khúc phụ thưởng cho dọn về ra. Đây chính là Lâm Nguyên năm nay lớn nhất mục tiêu. Giang Quỳ hưng phấn một chút gật đầu. Nàng nện bước tiểu toái bộ thoáng qua Du Du rời đi, đi ra phòng làm việc còn ngâm nga A Điêu, nhịp điệu chỉ là nhịp điệu cùng nàng thu âm phiên bản bất đồng. Tiếng hát phi thường nhẹ nhàng. Mà ở Giang Quỳ sau khi rời đi không lâu, Lâm Nguyên mở ra máy tính. Lam Vận Hội bắt đầu. Mặc dù không phải một cái thể dục mê, nhưng Lâm Nguyên cùng Lam Vận Hội có rất thâm giao tập trong lúc nhất thời ngược lại là dâng lên mấy phần xem Lam Vận hứng thú. PS cần phải thật tốt ý tưởng phía dưới nội dung cốt truyện, mặt cũng không cần tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.